Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 1, trọng sinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối trước bình minh. Người đang nằm trên giường đất chau mày. Dường như ngủ không được ngon giấc. Bác sĩ, ngài xem cơ sâu thể dừng thuốc cho con gái tôi được không? Giọng của cha ruột Tô Văn Sơn vang lên ngoài cửa. Giống như không kìm chế nổi bi thương. Mỗi lần dùng thuốc xong, con bé lại vô cùng khó chịu. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy con bé phải chịu tội nữa. Đúng đó, bác sĩ, mẹ kế Đỗ Hiểu Hồng nói chêm vào. Con bé đã khổ quá rồi. Vừa nói vừa nghẹn ngào. Chúng tôi hy vọng con bé được giải thoát sớm một chút. Tôi thấy không phải cô muốn con bé được giải thoát sớm một chút, mà là không muốn lãng phí mười mấy vạn tiền thuốc thì đúng hơn. Lời nói lảnh lót tràn đầy châm chọc của thím hai Liêu Hồng Mai vang lên. Giọng bà ta cực lớn, giống như cố ý đánh thức người trong phòng bệnh. Hai người đừng đứng chỗ này giả mù sa mưa nữa. Ai không biết các người ước gì Nhuyễn Nhuyễn sớm chết để thừa kế di sản của con bé. Sao hả? Người còn chưa đi đã nhớ thương tiền của người ta rồi à? Giọng thím hai Liêu Hồng Mai rất tức giận bất bình. Gia nghiệp đều do một tay Tô Nhuyễn kiếm về. Dù tiêu hết cũng không tới phiên hai người đứng ở đây đau lòng. Liêu Hồng Mai, cô bớt ở chỗ này châm ngòi ly rán cho tôi. Đó là ý tưởng của cô thôi. Mẹ kế Đỗ Hiểu Hồng vừa rồi còn hiền hòa, đột nhiên trở nên sắc bén, cười mỉa mai. Nhuyễn Nhuyễn vẫn đang sống sờ sờ ra đó. Cho dù con bé muốn chia tài sản, cũng không liên quan chút nào tới nhà cô. Liêu Hồng Mai lạnh lùng nói. Không liên quan tới tôi. Tôi chính là người nuôi con bé 20 năm đó. Nếu như trước đây không phải do Thanh Thanh nhà tôi gả đến nhà họ Lộc chắn tai họa giúp con bé. Con bé có thể trở thành phu nhân nhà họ Hoác. Có được cuộc sống tốt lành thế này không? Hay đã bị hai lão đông tây lòng dạ hiểm độc các người bán đi rồi? Hai người canh giữ ở nơi này cả ngày. Chính vì muốn ngăn cản mọi người. Cho rằng khống chế được Tô Nhuyễn là hai người có thể độc chiếm di sản của con bé sao? Đừng không biết xấu hổ. Đỗ Hiểu Hồng tức giận mắng to. Chấm, cô đừng có mà đổi trắng thay đen. Tô Thanh Thanh chắn tai họa thay Nhuyễn Nhuyễn. Rõ ràng là coi trọng nhà họ Lộc trên thành phố có tiền. Cướp đoạt nhân duyên của Nhuyễn Nhuyễn thì có. Người bắt nạt Nhuyễn Nhuyễn tàn nhẫn nhất chính là nhị phòng nhà cô. Còn muốn hưởng phúc từ Nhuyễn Nhuyễn sao? Tôi nói cho cô biết. Cửa sổ cũng không có đâu. Liêu Hồng Mai không cam lòng yếu thế. Ha ha, đúng là buồn cười quá đi mất. Rốt cuộc ai đổi trắng thay đen? Cô ra ngoài hỏi một chút xem. Cả huyện Khai Vân này có ai không biết Đỗ Hiểu Hồng cô là người lòng dạ hiểm độc? Không quan tâm đến con bé ngày nào còn chưa tính. Năm đó khi Nhuyễn Nhuyễn thi đại học, vốn dĩ thành tích học tập rất tốt. Hôm thi ăn phải cơm cô nấu miệng nôn chôn tháo mới không thể thi đỗ. Nếu không Nhuyễn Nhuyễn nhà chúng tôi đã đậu đại học rồi. Cả đời con bé đều bị lão yêu bà cô hủy hoại. Cô ngậm máu phun người. Cô không biết xấu hổ. Tô Nhuyễn rất hứng thú nghe chó cắn chó ngoài cửa. Trong đầu cũng nhớ lại không ít chuyện thóc mục vừng thối ngày xưa. Đột nhiên một giọng nói tràn đầy mỏi mệt nhưng vô cùng kiên định vang lên. Các người cút hết đi cho tôi. Tôi còn sống một ngày. Các người đừng mong có thể ngừng thuốc của con bé. Sau đó cảnh tượng trước mắt thay đổi. Một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng. Khuôn mặt sầu khổ lao về phía cô. Nhuyễn Nhuyễn, con không được bỏ mẹ lại một mình. Mẹ. Đột nhiên Tô Nhuyễn bừng tỉnh, phát hiện ra dưới người là giường đất cứng rắn. Lọt vào tầm mắt là mái nhà hình vòm từ gạch xanh và bùn đất. Cô chậm rãi ngồi dậy. Đối diện giường đất là một chiếc máy may mới 90%. Giáp tường là chiếc tủ gỗ màu mận chín. Vô cùng quê mùa, nhưng lại là gia cụ lưu hành nhất cuối thập niên 80 đầu thập niên 90. Cô cầm gương lên xem. Trong gương là cô gái với làn da nhẵn mịn, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đào hoa sáng long lanh. Tô Nhuyễn xác nhận lại 3 lần mới dám chắc. Sau khi nhắm mắt trên giường bệnh, cô đã sống lại lần nữa ở tuổi 20. Nhuyễn Nhuyễn, Thanh Thanh, đều dậy thôi. Một giọng nói già nua truyền đến từ bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đã phơi mông rồi. Đều sắp gả chồng sao vẫn lười như vậy. Sau này về nhà chồng cẩn thận bị dạy dỗ đấy, cách chương.